Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết từ nhiều phân khích như vậy, bác sĩ Oakwood vẫn im lặng từ nãy giờ, khẽ thở dài một hơi, có chút ngập ngừng lên tiếng. Lũy tiên sinh, tôi có chuyện cần nhắc nhở anh một chút. Tuy vẫn ở trạng thái hưng phấn, nhưng Lũy tiên nhiêu không có nhận ra giọng nói mang ngưỡng điệu trần trừ của bác sĩ. Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt đang tràn ngập ý cười, dần trở nên nghiêm túc. Ông muốn nói gì? Bác sĩ Oakwood khẽ liếm môi, điều ông muốn nói lúc này thật khó mở miệng. Nhưng ông vẫn kiên trì nói ra. Tôi biết rõ anh rất mong đợi đứa bé này, nhưng tình trạng tâm lý hiện giờ của Lạc Tranh không thích hợp cho việc mang thai. Lũy tình yêu vừa nghe xong mấy lời này, nụ cười trên môi hắn như đông cứng lại, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn, trở nên trầm hẳn đi. Ông nói vậy là có ý gì? Bác sĩ Oakwood biết không thể giấu được hắn, nên khẽ hít sâu một hơi rồi tiếp tục. Thật ra về chuyện này, cả tôi và bác sĩ Laurent đều có chung nhận định, đó chính là đứa bé này không thể giữ lại được. Cái gì? Lũy tiên yêu đứng bật dậy, đôi mắt sắc bén của hắn lúc này lóe lên tia nhìn hung dữ tựa dã thú, trông hệt như một con sư tử dũng mãnh, sẵn sàng giơ móng vuốt bảo vệ vợ và con của mình vậy. Bác sĩ Oscar cùng Laurent đều nhìn ra sự biến đổi rõ rệt trong mắt Lũy tiên yêu, nên đưa mắt nhìn nhau một hồi. Sau đó, bác sĩ Oscar với giọng nói có chút mất tự nhiên mới khẽ lên tiếng. Lũy tiên sinh, tôi biết nói như vậy sẽ khiến anh hiện giờ rất khó tiếp nhận, nhưng đây cũng là vì nghĩ cho tình hình của Lạc Tranh mà thôi. Tâm lý Lạc Tranh hiện nay đang tồn tại một vấn đề rất lớn, tạm không nói đến chứng phân liệt nhân cách ẩn của cô ấy, mà chỉ xét đến biểu hiện của cô ấy lúc ở trên tòa và sau khi rời khỏi tòa, thực khiến người ta rất bất an. Trước mắt các xét nghiệm lâm sàng đều cho thấy cô ấy đang có bệnh về mặt tinh thần. Tình hình hiện giờ của cô ấy có khả năng tạo thành ảnh hưởng đến bản thân, do đó thai nhi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, với tâm lý của Lạc Tranh hiện nay thì thực sự không thích hợp để mang thai. Nếu không, cô ấy sẽ càng thêm khó chịu và bất an hơn. Louis tình yêu chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Lạc Tranh. Ánh mắt vốn lạnh băng của hắn giờ đã tràn ngập sự u ám, lộ rõ sự đau lòng không cách nào che giấu. Hắn duỗi bàn tay nhẹ nhàng áp vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Gương mặt như thiên thần với làn da mềm mại mịn màng này đã khiến bao lần hắn lưu luyến quên đi hết thảy. Mà hiện giờ, sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt cùng lạnh lạnh khiến hắn càng thêm đau lòng không thôi. Một lúc lâu sau, Lũy tình yêu mới cúi đầu khẽ cất tiếng hỏi. Laurence, trước mắt tình hình sức khỏe của cô ấy và thai nhi thế nào? Lúc nói mấy lời này, hắn cũng không rời khỏi tầm nhìn gương mặt của Lạc Tranh. Laurence khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Trước mắt Lạc Tranh cùng cục cưng đều rất khỏe mạnh, cũng không phát hiện bất kỳ hiện tượng khác thường nào. Các thông số về thai nhi đều đạt tiêu chuẩn, có thể nói thai nhi này cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng tình yêu à, sự lo lắng của bác sĩ Oakwood cũng không phải là không có đạo lý. Tạm không nói đến vấn đề tâm lý sẽ ảnh hưởng đến sinh lý sau này, mà xét ngay tình hình trước mắt mà nói, thì trong thời gian mang thai hoặc sau khi sinh, cô ấy có thể sẽ không chăm sóc tốt được cho đứa bé. Ánh mắt Lũy tình yêu đang chăm chú nhìn ngắm gương mặt Lạc Tranh thoáng hiện chút chấn động. Hơn nữa, bác sĩ Oakwood tiếp tục nói, mang thai đối với một người bệnh về mặt tâm lý thực sự là một gánh nặng. Người bình thường trong lúc mang thai, tâm lý còn có sự biến động rất lớn. Huống chi, Lạc Tranh lúc này lại là người không cách nào khống chế được tình cảm của bản thân mình. Bác sĩ Oscar, ít nhất là giờ phút này, Lạc Tranh vẫn đang khống chế tốt tâm tình của mình. Giọng nói trầm thấp của Louis tên yêu vang lên khô khốc. Hắn thật sự muốn có con. Hắn thật sự muốn có đứa con của hắn và Lạc Tranh. Nhưng hắn lại không có cách nào để không tin lời của bác sĩ chuyên gia trong lĩnh vực này. Oscar nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Louis tiên sinh, cô ấy quả thực đang khống chế tâm tình bản thân, hơn nữa còn có tâm lý trốn tránh thực tại. Điều này tôi có thể dễ dàng nhận ra từ trong ánh mắt cô ấy. Anh thử nghĩ lại xem, nếu một người có tâm lý bình thường khi nghe chuyện của cha mẹ mình như vậy, sao còn có thể gắng giữ được tỉnh táo, sao còn có thể tiếp tục tranh biện trên tòa đây? Xét theo tính tình của Lạc Tranh, thì sau khi phiên tòa kết thúc, cô ấy nhất định sẽ đi tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà sự thật là cô ấy nghe một câu cũng không hề nói ra, điều này nói lên cái gì chứ? Ngón tay Louis tình yêu khẽ run lên. Những lời nói của bác sĩ Oakwood cũng là những vấn đề mà hắn vẫn luôn suy nghĩ. Phải nói là trong lòng hắn đã sớm có câu trả lời rồi, chỉ là hắn vẫn luôn không dám nghĩ tới khía cạnh xấu kia mà thôi. Nhưng Louis tình yêu vẫn quay đầu lại nhìn Oakwood, dường như muốn chờ ông nói ra đáp án vậy. Oakwood nhìn Louis tình yêu rồi lại nhìn qua Lạc Tranh, khẽ hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi lên tiếng. Điều này đã nói lên, thật ra Lạc Tranh vốn đã biết rõ ràng chân tướng sự việc. Trong tiềm thức của cô ấy, biết rõ nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cha mẹ mình,